Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, bẩn thỉu pi giao dịch. Trước chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động khoái hoạt. Thật hâm mộ các người những này có ngày nghỉ người. Giống ta dạng này chân chính đem ngày mồng 1 tháng 5 làm đến ngày quốc tế lao động người đã. Không nhiều lắm. Cái gì đều không nói, vì nhân dân phục vụ. Gromas cũng không biết Crocodile ra hỏa này đã cùng hắn đám tiểu đồng bạn chuẩn bị đi bọn hắn. Frostwarp băng hải tặc Hoàng Kim Thành bên trong tai họa một cái. Hoặc là nói Gromas trên cơ bản không có nghĩ qua vấn đề này. Dù sao Hoàng Kim Thành từ thành lập mới bắt đầu, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lấy trung lập bản phận. Mấy lần đại chiến cũng không có bị cuốn vào qua. Cho dù là Frostwarp băng hải tặc địch nhân, chân trước còn tại rút đao lẫn nhau tổn thương, chân sau tiến vào Hoàng Kim Thành liền có thể ngồi xuống cùng uống cái trà cái gì. Cho tới nay, ngoại trừ cùng chính phủ thế giới náo tách ra đoạn thời gian kia, Gromas cũng chưa từng có lo lắng qua Hoàng Kim Thành cái gì. Càng không có nghĩ qua vậy mà lại có không có tiết tháo chút nào đối thủ. Đi cùng Hoàng Kim Thành dạng này giữ khuôn phép, trung thực kiếm tiền địa phương không qua được. Bất quá Crocodile cùng Hawking ý nghĩ của bọn hắn đúng là phi thường chính xác. Đổi lại Gromas là bọn hắn mà nói, cái kia đánh lén một cái Hoàng Kim Thành cái gì, hoàn toàn không có có gánh nặng trong lòng. Dù sao hắn Gromas đại gia không từ thủ đoạn đã thành thói quen. Huống chi, hải tặc thôi đi, giảng cái dám quy củ, làm liền xong việc, bất quá thứ này thả trên người mình có thể hoàn toàn không biết xấu hổ. Nhưng là phải đặt ở trên thân người khác, vậy liền rất sốt ruột. Nami kết nàng vẫn là rời đi quần đảo Sabaody đi. Zoro tiểu tử kia tại hải quân sau khi rút lui còn cố ý kéo lấy thân thể bị trọng thương về đi tìm. Tìm mình Sandai Kitetsu, nhưng mà không có chứng dùng. Lông đều không tìm được một cây. Hắn cũng vô pháp suy đoán là bị hải quân mang đi vẫn là bị hải tặc lấy mất. Dù sao chỉ có thể nhìn qua cái kia trông rỗng vỏ đao công rơi lệ. Cũng may hắn còn có Gromas cho lúc trước hắn yêu đao Kokoruatari. Càng cũng may hơn hắn làm rớt là Sandai Kitetsu mà không phải Kokoruatari. Bằng không, lấy Gromas cái này bảo tính tình. Nếu là hắn không thanh đao tìm trở về, sợ là không có cách nào sống mà đi ra quần đảo Sabaody đi. Đưa tiễn mang theo xa cách 2 năm tràn đầy tinh lực. Chuẩn bị cùng một chỗ thành đoàn đi kiếm chuyện băng hải tặc mũ rơm về sau. Gromas cũng không có vội vã rời đi. Hắn cùng Hancock đều lưu tại Rayleigh nơi này. Đã lâu không gặp, làm sao cũng phải tọa hạ trò chuyện chút mà. Tại Saki bà chủ report ba bên trong, Gromas một bên cùng Rayleigh nói xong thứ gì, một bên nhìn một chút ngồi tại một bên khác. Thần sắc vẫn còn có chút nhăn nhó Hancock, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết Hancock đang giở trò quỷ gì. Đừng nhìn Hancock đang trên đường tới cùng mình hai cái hoàng muội còn có Stacy người sư phụ này. Nói nhẹ nhàng như vậy, giống như đã nắm giữ đến cái gì Stacy tinh túy. Đi vào ở trên đảo vài phút là có thể đem Gromas bắt lại. Thời điểm đó Hancock mặc dù nghiêu bức hống hống, ngoài miệng nói lợi hại, nhưng kỳ thật Stacy giao cho nàng những cái kia tri thức cũng liền vẻn vẹn tri thức. Nàng căn bản cũng không có thực tiễn qua. Dù sao cửu xà đảo bên trên Amazon Lily tất cả đều là nữ nhân nha. Loại này thông đồng nam nhân thủ đoạn tự nhiên không thể nào thực tiễn. Lùi 10.000 bước mà nói, nàng Hancock coi như tìm được nam đến thực tiễn kỹ xảo của mình. Nhưng là đoán chừng đều không cần nàng sử dụng. Đứng ở nơi đó liền đầy đủ đem người hóa đá. Như vậy đối tảng đá tự nhiên cũng không có cách nào thực tiễn. Nói tóm lại, nàng Hancock bây giờ liền là cái không có một bộ hoàn chỉnh tri thức lý luận hệ thống. Nắm giữ vô số trí tuệ, nhưng là căn bản không có thực tiễn qua một lần chim non mà thôi. Nguyên bản cái kia bạo dạp lòng tự tin tại nhìn thấy Gromas trong nháy mắt đó, liền cái gì cũng bị mất, lần nữa biến thành một cái do dự dự tiểu nữ nhân. Thỉnh thoảng bị Hancock dùng quỷ dị ánh mắt dò xét, mỗi lần cảm nhận được loại ánh mắt này, vừa quay đầu lại, Hancock liền sẽ vội vàng hấp tấp đem ánh mắt tránh đi. Qua ấy lần, Gromas cũng bị Hancock fan này thao tác cho tú tê cả da đầu. Uống cái rượu đều cảm thấy mình là tại phạm tội, đem chén rượu trong tay đem thả xuống, cũng không có lại tiếp tục cùng Rayleigh nói cái gì. Gromas gãi gãi đầu, nhìn về phía Hancock hỏi, khụ khụ, Hancock điện hạ, ngươi là đối ta có cái gì bất mãn sao? Vẫn là của ta bộ dáng này làm ngươi cảm thấy khó chịu. Nhắc tới cũng là bội phục, Gromas bây giờ là hình tượng đại biến. Kết quả Hancock tại đổ bộ quần đảo Sabaody về sau, trực tiếp liền cùng Stacy phân biệt. Sau đó vô cùng lo lắng chạy tới Gromas nơi này. Đồng thời càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là nàng đều không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, liền một chút đem Gromas cho nhận ra. Cho tới Gromas lúc ấy 10 phần hoài nghi mình dọc theo con đường này che che lấp lấp hành tung, có phải hay không tại người khác xem ra đều là trò cười, căn bản là không có gì ý nghĩa. Mà khi Gromas tuân hỏi trên người mình có cái gì rõ ràng sơ hở, bị Hancock một chút liền nhận lúc đi ra, Hancock cũng là ấp úng nói không nên lời cái gì, chỉ nói liền là trực giác mà thôi. Bản năng liền nhận ra Gromas, cái này nhưng làm Gromas cho phiền muộn hỏng. Bất quá tại buồn bực đồng thời, trong lòng còn có chút mừng thầm, xem ra hắn Gromas đại gia mị lực còn là rất không tệ nha. Để Hancock loại mỹ nữ này đều ngày nhớ đêm mong. Hancock khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, biểu lộ cũng là cứng đờ, sau đó tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra, không có không có, điện hạ ngài cái gì hình tượng đều rất thích hợp, ta hoàn toàn không ngại, coi như dùng loại này hình tượng cử hành hôn lễ. A, không có gì, Hancock nói xong, giống như nói lỡ miệng cái gì. Cả người gương mặt xinh đẹp biến đến đỏ bừng vô cùng. 10 phần hốt hoảng khoát tay. Loại này bộ dáng khả ái, đem Gromas đều cho không có chút nào sức chống cự mị hoặc đi vào. Cũng may hắn Gromas đại gia cũng coi là tâm trí kiên định. Ngắn phút chốc, liền từ cái kia muốn đem Hancock ôm vào trong ngực hào hào trà đạp một phen ý nghĩ bên trong thoát. Ly đi ra. Tiếp lấy Gromas bỗng nhiên cho mình ực một hớp rượu, ngăn chặn mình tà niệm, sau đó mở miệng cười nói ra, vậy ngươi đến cùng không ngừng đang đánh giá ta cái gì đâu. Khi nghe thấy Gromas lời này về sau, Hancock hít sâu một hơi, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm, tiếp lấy từ trên ghế salon đứng dậy, cái kia cao gầy thân thể dị thường làm người khác chú ý. Sau đó nàng nện bước mình đôi chân dài liền đi tới Gromas bên người. Sắc mặt đỏ bừng cùng Gromas, Rayleigh cùng một chỗ tại quầy bar trước mặt sắp xếp ngồi xuống. Hancock hành động này cũng là làm cho Gromas không hiểu ra sao. Bất quá không đợi Gromas mở miệng nói cái gì đâu, Hancock một cái tay liền 10 phần đột ngột đặt ở Gromas trên đùi. Tiếp lấy nơi đó liền thật giống như có cái gì đàn dương cầm phím đàn. Để Hancock cái kia mảnh khảnh ngón tay tại Gromas trên đùi 10 phần có tiết tấu gõ. Đột nhiên bị tới như thế một cái, Gromas cũng là 10 phần mộng bước. Bất quá cái kia liêu nhân cảm giác quả thật làm cho Gromas trong lòng bỗng nhiên một động nhi. Tiếp lấy tựa hồ cũng sợ mình ra điểm làm cho cười cho thiên hạ. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Rayleigh bên kia. Thuận miệng tìm đề tài liền kéo phai nhạt. Hắn mặc dù không có để ý tới Hancock, nhưng là Hancock tại hơi bình tĩnh lại về sau, cũng là lộ ra một vòng ý cười. Trong lòng không tự chủ được muốn nói, Quả nhiên Stacy sư phụ giáo là đúng. Gromas điện hạ hắn đây cũng là thẹn thùng a. Đây đã là thắng lợi tiếng thứ nhất kèn lệnh. Cái này đã chứng minh Stacy sư phụ kỹ xảo là chính xác. Như vậy thì hẳn là dạng này nhất cổ tác khí xuất kích. Dựa theo kế hoạch, cầm xuống Gromas điện hạ, sông nha, Hancock, nghĩ tới đây, Hancock lại đột nhiên 10 phần đột ngột đem bờ môi của mình tới gần Gromas cái kia nghiêng đầu. Đi cùng Rayleigh kéo con bê lúc lộ tại nàng bên này trên lỗ tai. Tiếp lấy Hancock nhẹ nhàng đối Gromas lỗ tai thổi một ngụm. Cái này một hơi xuống dưới. Gromas đại gia bỗng nhiên toàn thân run lên. Kém chút không có từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Thật vất vả cưỡng ép chấn định lại. Cũng không dám quay đầu đi xem Hancock. Vẫn như cũ là cùng trên mặt mê nụ cười ý. Ánh mắt bên trong thấu để lộ ra một tia hèn mọn Rayleigh lúng túng trò chuyện lấy. Kỳ thật chân chính mà nói. Hancock những này cái gọi là thông đồng nam nhân, thủ đoạn nhỏ. Tại Gromas xem ra là phi thường ngây ngô. Dù sao nàng mỗi lần đều 10 phần đột ngột đến một cái. Hoàn toàn đó có thể thấy được ở trong đó hành vi đến cỡ nào tận lực. Không có chút nào như năm đó Stacy trêu chọc hắn Gromas đại gia lúc như vậy nước chảy mây trôi. Không sai, từ Hancock ngồi ở bên người dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ chân của hắn lúc. Gromas đại gia liền đã ở trong lòng đem những này loạn thất bát tao sự tình cho suy nghĩ minh bạch. Hancock sở dĩ lại biến thành loại này kỳ quái bộ dáng. Khẳng định là Stacy cái này đã từng Queen of the Pleasure District cho nàng quán thâu cái gì thứ. Không tầm thường, lần sau gặp mặt liền hảo hảo giáo huấn một chút. Ân, hẳn là khoa khoa nàng, cho nàng đưa cái gói quà lớn cái gì à? Bất quá Hancock hành vi mặc dù đột ngột cùng ngây ngô. Nhưng chính là loại này tương phản cảm giác. Để Gromas trong lòng trái tim không đứng ở kịch liệt nhảy lên. Nếu như nói trước kia Gromas còn muốn hoài nghi một cái. Hancock đối với mình những cảm giác kia có phải hay không bởi vì ân tình. Miễn cho kỳ thật Hancock đối với mình cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Hắn Gromas đại gia lại biểu sai tình. Vậy liền rất lúng túng. Converter, Miss Dux nhưng là hiện tại. Gromas rất xác định, Hancock cái này năm đó hắn từ thánh địa Marineford cứu ra tiểu nha đầu phiến tử liền là tại vậy. Mình mắt thấy Gromas cùng Hancock ở giữa đều nhanh muốn cọ sát ra hỏa hoa. Rayleigh đột nhiên phá lên cười, ôm một cái Gromas bả vai, đem Gromas cho túm hướng về phía mình bên kia. Đồng thời cũng làm cho Gromas cùng Hancock ở giữa khoảng cách hơi kéo ra một chút. Mà động tác này cũng làm cho có chút có tật giật mình. Hancock lập tức thu hồi mình, hành vi không thích đáng. Đoan đoan chính chính như cái đang dạy học sinh tiểu học. Ngồi ở quầy ba trước. A ha ha ha ha ha. Đừng luôn nói chút lời nhàm chán đề nha. Đến uống rượu. Rayleigh cười lớn mở miệng nói ra, mà tại cùng Gromas chạm cốc thời điểm, hắn lại ôm lấy đầu, mang trên mặt tà ác ý cười, dùng tràn đầy trả thù tình ánh mắt nhìn Gromas cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu tử ngươi thật sự cho rằng ta sẽ trơ mắt nhìn các ngươi hai cái ở chỗ này tú ân ái sao? Nằm mơ a, chỉ cần ta độ màng tượng lão lôi còn tại trong tiệm này. Liền nhất định sẽ ảnh hưởng ngươi. Gromas nhìn xem Rayleigh bộ này diễn xuất. Cũng là lộ ra phi thường ngạc nhiên cùng không hiểu biểu lộ. Sau đó cũng là ôm lấy đầu. Đối Rayleigh cắn răng nghiến lợi nói ra. Bản đại gia lúc nào lại trêu chọc đến ngươi hỗn đản này. Ngươi muốn như thế phát rồ. Ngoặc kép chấm chấm. Rayleigh trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười run lên. Sau đó hắn dùng hung tợn ngữ khí mở miệng nói ra. Năm đó ngươi hỗn đản này luôn luôn cùng xác ghi bán ta. Nhất là lần kia uống say về sau. Ra ngoài, chuyển, sự tình. Về sau trận kia tử đều bị xác ghi cho diệt đi. ta lão lôi thế nhưng là... Nói đến đây, Rayleigh trong mắt tựa hồ cũng chứa nước mắt. Ngẫm lại cũng thế, Gromas đại gia không có tiết tháo chút nào. Tại chỗ liền đem Rayleigh bán đi. Saki ngày thứ hai quay đầu liền đi đem Rayleigh cái kia tầm hoan tác nhạc dưới mặt đất ổ điểm cho diệt trừ. Cho tới Rayleigh đến bây giờ đều không có tìm được một cái mới có thể làm cho hắn làm trò cười địa phương. Cũng không phải nói quần đảo Sabaody bên trên không có. Lớn như vậy quần đảo lại căn bản là đều là không pháp khu vực. Làm sao có thể không có loại địa phương này? Nhưng mà có là có. Nhưng là bản địa địa đầu Sasaki đại tỷ đầu đều đã buông lời. Ai dám tiếp đãi Rayleigh? Nàng liền bưng ai chàng tử. Cho tới Rayleigh chỗ đó còn không thể nào vào được. Chỉ có thể một người uống rượu giải sầu. Lúc này cái này Gromas đại gia cùng Hancock ở nơi đó trộm đào. Trong nháy mắt liền động đến Rayleigh cái kia trả thù tâm lý. Nghĩ tới ta lão lôi lăn lộn thành dạng này. Đều là bởi vì ngươi tên vương bát đản này bán ta. Hiện nay ngươi lại còn muốn ở trước mặt ta cưa gái. Nằm mơ a, hỗn đản, uy uy, ngươi đường đường minh vương Silver Rayleigh độ lượng liền là nhỏ như vậy sao? Cũng bao nhiêu năm trước sự tình, ngươi lại còn nhớ kỹ. Nếu không về sau liền bảo ngươi mang thù Rayleigh tốt, liền không thể khí quyển một điểm. Hạnh phúc ngươi ta CMN. Gromas nhìn xem Rayleigh cái này một bộ hẹp hòi pơ dáng vẻ liền rất bất đắc dĩ mở miệng nói. Ra, vừa nói, Gromas còn ảo thuật bình thường trong tay nhiều mấy chương màu hồng phấn ngân phiếu định mức. Sau đó càng là đè thấp cuống họng, thần thần bí bí mở miệng nói ra. Lần này hãy bỏ qua ta đi. A, đây chính là Hoàng Kim Thành bên trong tốt nhất, xa hoa nhất, sung sướng trận. Miễn phí khoán. Tesoro hiếu kính ta. Bất quá ngươi biết. Ta cái này cá nhân thành thật. Căn bản sẽ không đi loại này loạn thất bát tao địa phương. Cho nên liền thuận nước đẩy thuyền hiếu kính cho ngươi Rayleigh đại gia a. Rayleigh đầu tiên là nhanh chóng nhìn sang đang tại trong quầy ba sát chén rượu xác ghi. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ. Lập tức đem Gromas trong tay cái kia một sấp ngân phiếu định mức cầm trong tay. Trên mặt cũng mang theo nụ cười bỉ ổi nhẹ giọng nói ra. A ha ha ha a, ngươi cái này quá coi thường ta Rayleigh. Kỳ thật vừa rồi liền là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Hai chúng ta huynh đệ ngươi còn khách khí như vậy. Đi, đã ngươi đều nói như vậy. Cái này chướng coi như lật thiên. Sau khi nói xong, Rayleigh còn vuốt nhẹ một cái trong tay ngân phiếu định mức. Tựa hồ giống như đã bị dùng 2-3 tấm, nghĩ đến cái này Gromas đại gia hẳn là cũng không phải giống như chính hắn nói tới như vậy, chung. Thực, a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.